Đánh đổ ánh trăng mùa hè, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Nguyệt lái xe đi tới phòng ăn, cách rơi xuống đất pha lê tìm một góc đổ, nhìn xem bên cửa sổ ngồi một cái tiêm lệ TH4N ảnh cái kia vốn là nàng tìm quen biết chủ nhà hàng cố ý đặt chỗ ngồi. Bình phong chi về sau, sẽ không bị người của phòng ăn nhìn thấy, lân cận cửa sổ lại có cây xanh thấp thoáng, cũng không quá biết bị ngẫu nhiên đi qua người qua đường nhìn thấy. Cái kia vốn nên là một cái sẽ không bị người phát hiện, độc thuộc về nàng cùng dụ nghi chi bí ẩn lễ tình nhân. Nhưng lúc này, Tất Nguyệt cây đuốc hồng xe gắn máy dừng ở một loạt thấp bụi cây sau giấu. Bản TH4N đứng ở một bên dựa vào cây, rút lấy một điếu thuốc. Lễ tình nhân mỗi tấm TA3N bàn ăn đều bày biện hoa hồng, dụ nghi chi đối diện chỗ ngồi trống rỗng. Khoảng cách ước định thời gian 20 phút về sau, Tất Nguyệt điện thoại. Đinh. Một tiếng, có việc làm trễ nãi, đừng có gấp, TA3N đường chậm rãi kỳ. Tất Nguyệt, sách, một tiếng đưa di động ném về túi áo, dụ nghi chi quan tâm, là bởi vì không có như vậy quan tâm sao? Là bởi vì Tất Nguyệt không còn là nàng thế giới toàn bộ sao? Dụ nghi chi một người ngồi một hồi, thế mà xuất ra laptop bắt đầu đuổi phương án. Người này thật sự là, nàng xinh đẹp tóc đen. Cùng với đánh chữ lúc hai vai khẽ nhúc nhích trượt xuống, Tất Nguyệt nghĩ thầm, muốn đưa tay lấy mái tóc vén đến sau tai, 3, 2, 1. Quả nhiên, ở Tất Nguyệt đếm ngược xong về sau, dụ nghi chi khẽ vươn tay. Tất Nguyệt không nhịn cười được, cười xong lại nhíu mày. Mẹ nó gặp phải dụ nghi chi loại người này, đại khái là nàng mấy năm trước đùa bỡn người khác tình cảm báo ứng. Nàng lấy ra điện thoại di động phát, dụ nghi chi. Ngươi giải thích rõ ràng vì cái gì thu người khác sô-cô-la, ta sẽ tới cùng ngươi hẹn hò. Dụ nghi chi thu được sau một chút hướng nàng nhìn tới bên này, Tất Nguyệt giật mình tranh thủ thời gian trốn đến phía sau cây. Mẹ nó dụ nghi chi thật cùng bà đồng dường như, cúi đầu vừa thấy điện thoại, không có gì hào giải thích. Tất Nguyệt hứ một tiếng, cái này chính là các nàng thường xuyên cãi nhau lý do. Hai người tính tình đều cứng rắn, dụ nghi chi có nàng kiêu ngạo. Tất Nguyệt con nàng túm. Hai người đều bị trưởng thành bên trong cũng không thoải mái thời gian mài ra toàn TH4N bướng bỉnh. Dụ nghi chi thu máy tính, đứng dậy liền đi, nhưng mà đi tới cửa, dừng một chút, lại chuyển trở về. Một mình nàng để phục vụ viên lên lễ tình nhân gói phục vụ, ăn thời điểm không ngừng nhìn về phía đường phố đối diện. Tất Nguyệt lại thu được, thật không đến. Nàng hồi, ngươi giải thích một câu, ta sẽ tới. Dụ nghi chi trực tiếp không có hồi nàng, gọi phục vụ viên đến đem bò bít tết đóng gói, mang theo máy tính bao ra hướng chạm xe lửa đi đến. Tất Nguyệt một hơi thở cược cổ họng, bực mình buồn bực trở lại tiền phu nhân tửu lâu. Lúc về nhà dụ nghi chi còn ngồi ở trước bàn đổi PPT, một song đôi chân dài khúc, không phải là không uy khuất. Tất Nguyệt nhìn lén nàng cũng không ngẩng đầu, Tất Nguyệt phiền não đem hốt đi cởi ném tới TA3N ghế. Trong phòng tĩnh làm cho người khác xấu hổ, chỉ có dụ nghi chi máy tính bàn phím gõ chữ thanh âm. Tất Nguyệt đưa lưng về phía nàng gọi, dụ nghi chi, lễ tình nhân còn có nửa giờ liền quá hết. Nàng lúc đầu nghĩ ở tiền phu nhân tửu lâu hao tổn đến 12 giờ qua, không biết tại sao lại vội vàng chạy về. Người lại không giải thích, chúng ta liền muốn lỡ mất cái này lễ tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dụ nghi chi bên kia không có động tĩnh. Tất Nguyệt cởi áo len, chính muốn quay đầu nhìn lại thời điểm, dụ nghi chi bỗng nhiên đi tới. Trực tiếp để lên đến, nâng lên Tất Nguyệt cái cằm hôn đi lên. Nếu nói hôn không bằng nói cắn, Tất Nguyệt môi rất nhanh sưng. Dụ nghi chi, con mẹ nó ngươi, ta ca, ngươi làm gì? Rất nhanh Tất Nguyệt liền không nói ra lời. Dụ nghi chi gương mặt lạnh lùng a muốn CS3T, không thể không nói cái này khiến nàng có một phen đặc biệt mị lực. Tất Nguyệt mặt đỏ dần, thở gấp, nàng ban ngày chảnh lên trời người người đều kêu một tiếng. Tất lão bản, hiện tại liền bị dụ nghi chi khi dễ đến đức hạnh này. Càng làm cho nàng tức giận là TH4N thể của mình phản ứng, không phải còn tại cãi nhau sao? Nhưng nàng không cự tuyệt dụ nghi chi, mà dụ nghi chi trầm mê để nàng càng thêm đầu nhập. Trầm mê dụ nghi chi luôn luôn rất trầm mặc, giống như TH4N thể càng phóng túng. Linh hồn càng cần phải tỉnh táo, tự kiềm chế. Cũ tấm ván gỗ giáp thành giường quá nhỏ, Tất Nguyệt chân không ngừng va vào tấm tre bên TA3N. Dụ Nhi Chi lại hung lại ôn nhu, dùng chân đem nàng chân câu tới, cho đến TH4N thì nàng biến mềm mới kết thúc. Dứt khoát đứng dậy, tắm rửa, ngồi trở lại trước bàn làm PPT. Lễ tình nhân cứ như vậy đi qua, Tất Nguyệt Ân ực kìm nén cổ khí, TH4N thể bồn rùn, mơ mơ màng màng tiến vào ngủ mơ. Ngày thứ hai mở mắt lúc trời đã sáng choang, Dụ Nhi Chi đã không biết tung tích. Tất Nguyệt buồn bực nghĩ, đi làm thôi, trời sập xuống cũng sẽ không chậm trễ Dụ Nhi Chi đi làm. Nàng cũng rời giường, chiếu cố xong Tất Hồng Ngọc, vẫn là lệ cũ đi xe gắn máy đi. Vừa đến nàng là thật tâm thích xe gắn máy. Thứ hai tiền phu nhân tiểu lâu bên kia ban ngày chuyện ít, nàng tới còn có thể kiếm nhiều một điểm. Có một sửa xe nam nhân thế mà đem tiểu nữ nhi mang theo, cũng là tâm đại. Tiểu nữ hài vừa mới bắt đầu đang nhảy dây thừng chơi, sau một lát cảm giác đến phát chán, bắt đầu khóc lớn. Ba nàng soát đâu in quản cũng không quản, những người khác nhanh bị ầm ĩ điên rồi. Tất lão bản nhanh nghĩ biện pháp, ta ca, dựa vào cái gì là lão tử nghĩ biện pháp. Chí ít ngươi là nữ, dựa vào cái gì nữ liền muốn dỗ hài tử, ngươi cái này thời đại nào tụt hậu ý nghĩ. Tiểu Bắc yếu ớt hỏi, kia, ai có đồ ăn vặt, xe đi chỉ còn mì tôm. Tất Nguyệt do dự một chút, nàng thật đúng là có, chỉ là hôm qua lễ tình nhân nàng vốn định đưa cho Dụ Nhi Chi sô-cô-la. Hôm qua Dụ Nhi Chi thu người khác sô-cô-la rõ ràng quý hơn cũng lớn hơn bài, Tất Nguyệt dựa vào xa như vậy xa thoáng nhìn về màu sắc vóng tìm hạ. Mẹ nó, nước ngoài. Vậy khẳng định khinh thường thu nàng tiện nghi sô-cô-la rồi. Nàng lúc này ăn mặc quần áo lao động hút đi treo ở một bên, đứng lên, đi về trong túi áo tìm kiếm. Sửng sốt, không có, là rớt sao, nhưng còn có khác một loại khả năng, Dụ Nhi Chi, sô-cô-la là ngươi cầm sao. Khung chat biểu hiện, đối phương ngay tại đưa vào, nhưng sau lại ngưng, Dụ Nhi Chi cái gì cũng không có hồi. Sau 10 phút. Dụ Nhi Chi vẫn là không có nhịn xuống, quăng tới một tấm hình. Là xé mở đóng gói sô-cô-la, đặt ở Dụ Nhi Chi TA3N bàn công tác, bẻ hai khối sô-cô-la bị Dụ Nhi Chi ăn. Tặng kèm hai chữ nhận xét, quá ngọt, chỉ chốc lát sau lại phát tới, nhưng, thích hợp cãi nhau lễ tình nhân. Tất Nguyệt cười một tiếng đưa di động ném vào trong túi, đi đến tiểu nữ hải bên người. Tới đừng khóc, tỉ tỉ bồi ngươi nhảy dây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác kinh ngạc, Tất lão bản, người có phải hay không bị đoạt xá? Lúc nào như thế có kiên nhẫn? Tất Nguyệt nghĩ, lão tử không phải có kiên nhẫn, lão tử đây là tâm tình hào. Sau lại nữ hài mụ mụ tới rồi, mắng to lão công không đáng tin cậy, đồng thời, ôm lấy nữ nhi cho nhét một khối sô-cô-la. Tất Nguyệt sững sờ, cũng qua khéo. Không phải liền là hôm qua nàng nhìn tổng giám cho Dụ Nhi Chi sô-cô-la à, hiện tại loại này sô-cô-la rất lưu hành à, nữ hài cha liếc mắt một cái. Mua cái gì nhập khẩu sô-cô-la, lãng phí tiền, nữ hài mẹ chừng hắn, đây là tỷ ta hôm qua lễ tình nhân công ty phúc lợi, nhân thủ một khối, nàng không ăn để ta cầm về cho Đình Đình ăn. Tất Nguyệt, trong miệng nữ nhân tỷ nàng vừa vặn biết, cùng Dụ Nhi Chi cùng công ty. Nguyên lai là công ty phúc lợi A, chỉ bất quá Dụ Nhi Chi kia tổng giám gà trộm vô cùng, nhất định phải tự cầm cho Dụ Nhi Chi. Ban đêm Tất Nguyệt cùng Dụ Nhi Chi cực điểm triền miên, nàng vì bản TH4N không giải thích được hoài nghi mà có chút áy náy. Làm xong hai người đều đói, lặng lẽ bỏ lên đến, xuất ra trong tủ lạnh Dụ Nhi Chi hôm qua bỏ túi bỏ bít tết, nóng đến ăn. Tất Nguyệt bản TH4N không kẹp trong khay. Đi cắn Dụ Nhi Chi trong miệng, từng chút cắn đi qua, đích TH4N lên Dụ Nhi Chi môi. Dụ Nhi Chi người này đây, TA3N giường giữ như vậy, không ở TA3N giường lại xấu hổ. Dụ Nhi Chi, ân, vì cái gì không giải thích. Dụ Nhi Chi, nếu như ngươi tin tưởng ta, cũng không cần phải giải thích, nếu như ngươi không tin ta, giải thích cũng vô dụng. Hoàn cảnh lớn lên dưỡng thành Dụ Nhi Chi rất độc, tính tình. Rất cố chấp, cho nên Tất Nguyệt vạn vạn nghĩ không ra, 7 năm sau, Dụ Nhi Chi sẽ nguyện ý đối nàng giải thích lớn như vậy một đoạn. Tâm tình của nàng có chút phức tạp, đứng lên, lão tử đi rồi, Dụ Nhi Chi, chờ một chút, nàng đi đến cửa trước tùy tiện xuyên đôi giày, nàng cái này loại người này chính là xuyên lung ta lung tung lễ phục dạ hội dựng giày chạy đua đều đẹp. Tất Nguyệt, người cũng muốn đi ra ngoài, Không, Dụ Nghi Chi nhìn qua không có khí lực gì. Tới, quay ngươi vân tay. Tất Nguyệt cuộn tròn một chút tay. Không cần thiết, tới, đừng để ta kéo ngươi. Tất Nguyệt nhìn một chút Dụ Nghi Chi nửa cúi xuống uể oải con ngươi, đi qua. Dụ Nghi Chi thao tác một phen mở ra khóa điện tử quay chỉ tay hệ thống, kẹp lên Tất Nguyệt ngón trỏ in vào. Nàng nhiệt độ cơ thể thấp, chỉ có làm thời điểm TH4N thể nóng hổi, làm xong về sau rất người nhanh nhẹn chỉ lại truyền thành lạnh buốt. Lục xong vân tay, nàng lại lôi kéo Tất Nguyệt tay không phóng. Tất Nguyệt không biết là, khi đó Dụ Nghi Chi trong lòng cũng rất loạn. Giống như trở lại thành phố ca về sau, cùng Tất Nguyệt càng đi càng gần, trong nội tâm nàng giữ thiết sở hữu tỉnh táo, tự kiềm chế, tính toán đều có chút chân đứng không vững. Tựa như 17 tuổi gặp được Tất Nguyệt, sự chú ý của nàng rốt cuộc là bởi vì nàng nghĩ. Lợi dụng, vẫn là chỉ vì vầng trăng kia sáng tỏ một gương mặt. Tất Nguyệt buông tay nàng ra, ngươi vẫn luôn lôi kéo lão tử làm gì? Dụ Nghi Chi mấp máy khóe môi, có lời cứ nói có dám cứ thả. Khả năng liền Dụ Nghi Chi bản thân, đều không nghĩ tới bản TH4N sẽ nói ra. Muốn hay không lại đàm luận một lần yêu đương, lúc ban đầu một trận kinh ngạc về sau. Ánh mắt của Tất Nguyệt càng ngày càng lạnh, trở nên lương bạc mà tàn nhẫn. Nàng hung hăng nắm Dụ Nghi Chi cái cằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thật đúng là lời gì cũng dám ra bên ngoài nói a, cái này tính là gì? Liền vì ngươi kia phá công trình địa ốc. Dụ Nghi Chi lẳng lặng nhìn xem nàng, đôi tròng mắt kia nhìn qua như cũ mệt mỏi, mỏng manh lại sạch sẽ. Nếu như, ta nói không phải sao? Tất Nguyệt ngón tay càng ngày càng dùng sức. Dụ Nghi Chi bị đau. Mặt trăng, Tất Nguyệt một ngụm hung hăng cắn lên đi, một cỗ máu tanh dì sắt vị ở hai người giữa răng môi lan tràn ra. Muốn ta nói thế nào ngươi mới nghe hiểu được? Nàng từng chữ giống từ trong hàm răng nặn ra. Đừng có lại như vậy gọi ta, ngươi không xứng, lần sau lại gọi như vậy, ta cắn đầu lưỡi của ngươi. Nàng xoay người rời đi, thừa Dụ Nghi Chi một người đứng tại hàng lang, đêm khuya gió từ sân thượng thổi tới. Thổi lên kia xốc xếch phát cùng vỡ vụn lễ phục giả hội. Dụ Nghi Chi là Tất Nguyệt thấy qua lạnh lùng nhất kiên cường người, nhưng nàng bây giờ nhìn tới yếu ớt đụng một cái liền sẽ vỡ. Dụ Nghi Chi, Tất Nguyệt xa xa đứng tại thang máy sảnh gọi nàng một tiếng. Người nghe rõ ràng, ta không có khả năng thích đi nữa bất luận kẻ nào. Một người cả đời cảm tình thì nhiều như vậy, ta đã đưa hết cho phát sinh sự kiện kia trước Dụ Nghi Chi. Cho dù là phát sinh sự kiện kia sau Dụ Nghi Chi đi cầu ta thích, cũng không được. Nàng đi rồi, để lại đầy mặt đất lạnh lẽo ánh trăng cùng gió lạnh. Dụ Nghi Chi đứng rất lâu, cảm thấy lạnh, mới một người vào phòng. Nàng trước cho ngài Cảnh Hạo trở về điện thoại. Thật có lỗi, người thế nào đột nhiên đi rồi? Là TH4N thể không thoải mái sao? Bởi vì Dụ Nghi Chi là hắn thấy qua trong công việc nhất nghiêm túc phụ trách người, cho nên hắn ngoài ra. TH4N thể khó chịu, căn bản không cảm thấy Dụ Nghi Chi sẽ có lý do thứ hai. Chấm, Dụ Nghi Chi không có đáp, hỏi lại, cùng Tần Lão nói thế nào rồi? Cũng không tệ lắm, ngươi cùng hắn giao lưu lúc chừa cho hắn hạ ấn tượng rất tốt. Ngài Cảnh Hạo nói, nhưng ngươi biết Tần Lão người này, khá là cẩn thận, cho nên sự tình cũng không có quyết định, về sau khả năng còn muốn sẽ đi viếng thăm hắn một lần. Hảo, ta biết rồi, cúp điện thoại. Dụ Nghi Chi rót cho mình ly rượu đỏ, tay run rẩy chỉ tỏ rõ lấy mới vừa rồi kịch liệt. Nàng ngồi trở lại TA3N ghế sofa, da trâu hút vị, còn dính Tất Nguyệt TA3N người mùi vị, nàng quay đầu, cái mũi tiến tới ngửi ngửi. Lại ngửa mặt nhìn trần nhà, phía TA3N hút đèn hướng dẫn đến từ nàng thích nhất nhà thiết kế, nhìn lên đến giản lược không như nước tinh đèn treo phức tạp. TA3N thực tế hướng kia trôi chảy giản lược đường nét, liền có thể bán CS3T quý. Tiền tài, hào trạch, người TA3N người, cao hơn giai tầng. Nhìn qua, nàng đã từng phí hết tâm tư nghĩ có được hết thảy, hiện tại cũng đã được đến, nàng cho rằng bản TH4N từ bỏ lương tâm, lấy lạnh lẽo cứng rắn vì áo giáp, sớm đã trở nên không gì không phá. Nhưng vì cái gì Tất Nguyệt một câu? Lại dễ dàng ở nàng trong lòng móc ra một cái động lớn, đau đến liền cồn cũng không thể tê liệt, để nàng hai chân cuộn lên ôm lấy chính mình. Nàng lễ phục giả hội váy bị Tất Nguyệt xé rách, trắng muốt đầu gối lộ ra, nàng nhìn chằm chằm, mặt TA3N có 10 phần nhỏ xíu gập ghềnh, là ngoài ra bản TH4N nàng ai cũng không thể nhìn ra trình độ. Nàng lại đưa tay sờ sờ, ân, đã từng là vết thương xác thực đã biến mất không thấy. Dù sao nàng đi làm laser trừ sẹo đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là vì cái gì thời gian qua đi 7 năm, kia đã từng quỳ gối pha lê cha thượng mang đến sắc bén cảm giác đau lại lần nữa cuốn tới. Tất Nguyệt nói, bản TH4N không có khả năng thích đi nữa bất luận kẻ nào. Kia là dụ nghi chi lần thứ nhất rõ ràng cảm giác được bản TH4N hối hận. Nếu là 7 năm trước không có phát sinh những sự tình kia, là tốt. Đêm nay Tất Nguyệt sau khi về nhà căn bản không thế nào ngủ, nghe tới Tất Hồng Ngọc cả đêm lật qua lật lại, cũng không thế nào ngủ. Sáng sớm, buổi Tất Hồng Ngọc lúc ăn điểm tâm, nàng cẩn thận quan sát. Phát hiện lão nhân khoảng thời gian này lộ ra tiểu tụy. Nàng một chút khẩn trương lên đến. Nãi nãi, TH4N thể có chỗ nào rất không thoải mái à? Tất Hồng Ngọc cười híp mắt. Không có không có, ngươi đừng lo lắng. Nàng lại càng khẩn trương. Có phải là lại là thận? Tất Hồng Ngọc mau nói. Thật không phải là, liền là cánh tay của ta chân à, luôn luôn xương cốt đau. Có chút ngủ không được mà thôi, không có việc lớn gì. Ngủ không tốt làm sao còn không là đại chuyện đâu. Tất Nguyệt đứng lên thu thập bát đũa. Ta dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn một chút. Thật không cần đi. Người đã già liền cùng máy móc cũ mềm đồng dạng. Linh kiện không được việc rất bình thường. Tất Hồng Ngọc gọi nàng. Ngươi nhanh đi làm đâu. Đừng chậm trễ ngươi chuyện. Tất Nguyệt lại buông chén đũa xuống. Đi đến Tất Hồng Ngọc bên người. Ngồi xuống. Đầu gối ở Tất Hồng Ngọc TA3N gối. Nãi nãi. Ngươi đừng cảm thấy là ở phiền phức ta, cho tới nay, đều là ta ở phiền phức ngươi. Ta biết TH4N thể ngươi rất là khó chịu, nếu như không phải là ta, ngươi chắc chắn sẽ không tiếp nhận những cái kia đau nhức muốn CS3T trị liệu. Ngươi chính là sợ ngươi đi rồi, TA3N thế giới này liền thừa một mình ta. Nàng đem mặt vùi vào Tất Hồng Ngọc đầu gối ở giữa. Nãi nãi thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ ngươi đau, nhưng ta cũng thật sợ. Sợ TA3N thế giới này liền thừa một mình ta. Tất Hồng Ngọc một chút khẽ vuốt đầu của nàng, giống nàng khi còn bé như thế. A Nguyệt, nãi nãi cũng không biết còn có thể bồi ngươi bao lâu. Ai, nếu là tiểu dụ không đi. Không muốn người khác, Tất Nguyệt chôn lấy mặt thanh âm dầu dĩ, giống tiểu hài làm nũng đồng dạng ôm lấy Tất Hồng Ngọc hai chân. Nãi nãi, ta chỉ cần ngươi là đủ rồi. Tất Nguyệt rửa xong bát đĩa mang Tất Hồng Ngọc đi bệnh viện. Mở ra một kỹ càng kiểm tra tờ đơn. Kiểm tra xong nàng đi bác sĩ phòng khám bệnh. Nãi nãi ta nàng, thay thận về sau người bệnh bình quân sống sót thời gian là 10 năm. Tất Hồng Ngọc đã theo nàng bình an đi qua 8 năm. Nàng một bên may mắn, một bên nơm nớp lo sợ. Còn bác sĩ tốt nói chính là, tốt nhất cho bà ngươi thay cái ở hoàn cảnh. Vì cái gì, các ngươi ở phòng ở cũ hơi ẩm quá nặng. Người già vốn là có xương cốt lơi lỏng. Nãi nãi lâu dài ăn thận thuốc cũng có ảnh hưởng, lại ở xuống dưới, nãi nãi xương cốt đau đến chỉ sợ lợi hại hơn. Không có gì thuốc có thể xoa dịu à, ta có thể cho ngươi mở một điểm, bác sĩ click con chuột, nhưng căn bản nhất, còn là muốn thay cái hoàn cảnh sống. Nàng đi mở thuốc, đại sảnh gặp được một cái trung niên nữ nhân mang theo một ông già tới làm kiểm tra, hẳn là mẹ con. Lão nhân đứng tại bệnh viện siêu thị trước không chịu đi. Ta muốn uống trà sữa, rút máu trước không thể uống trà sữa, mà lại ngươi vốn là nên uống ít, ngoan, đi rồi đi rồi. Vẻ mặt ông lão như cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài. Ta liền muốn uống trà sữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tất Nguyệt thấy lộ ra cười khổ, mọi người thường nói. Lão ngoan đồng, chính là nói người càng già càng giống tiểu hài. Tất Hồng Ngọc mặc dù sẽ không giống vị lão nhân này đồng dạng đùa nghịch hài tử tính tình. Lại cùng hài tử đồng dạng bướng bỉnh. Lấy Tất Nguyệt bây giờ thu nhập, thuê bộ tốt một chút phòng ở là không thành vấn đề. Chỉ bất quá Tất Hồng Ngọc không chịu, nói ở cũ nhà ngang ở cả một đời, chỉ có nơi đó mới là ra. Bây giờ nghĩ để Tất Hồng Ngọc dọn nhà, chỗ nào dễ dàng như vậy, vừa rồi nghe xong liền cùng nàng nháo thương. Nàng cầm thuốc đi trở về đi, xa xa nhìn thấy Tất Hồng Ngọc bên người ngồi một người, Tất Hồng Ngọc mặt mày hớn hở. Mẹ nhà hắn, sẽ không là lừa gạt người già mua bảo hiểm lừa gạt được bệnh viện tới rồi à, Tất Nguyệt đi mau hai bước đi qua. Một tấm thanh lệ tuyệt luân bên mặt, là Dụ Nghi Chi. Thật ra Dụ Nghi Chi 18 tuổi chuyển tới Tất Nguyệt gia phòng ở cũ thời điểm. Tất Nguyệt có chút lo lắng, bởi vì cùng đã có tuổi còn dài kỳ bị bệnh lão nhân chung sống, tự có trong đó khó xử. Vô luận như thế nào, Dụ Nghi Chi trước kia qua là thiên kim tiểu thư sinh hoạt, Tất Nguyệt không cảm thấy nàng có thể quen thuộc. Nhưng Dụ Nghi Chi ngoài ý muốn cùng Tất Hồng Ngọc chung đụng được rất tốt. Tất Nguyệt âm thầm hỏi qua nàng, nàng trầm mặc nửa ngày sau nói. Khả năng ta từ nhỏ không có người thân. Tất Nguyệt nghe được trong lòng chua chua. Dụ Văn Thái, Nhậm Mạn Thu, Dụ Ngạn Trạch, cho tới bây giờ cũng không tính là người nhà của Dụ Nghi Chi. Tất Nguyệt ôm lấy vai của nàng. Về sau, ta cùng nãi nãi chính là nhà của ngươi người. Dụ Nghi Chi cũng hoàn toàn không có Tất Nguyệt trong tưởng tượng yếu ớt. Có lần Tất Hồng Ngọc lây nhiễm phát sốt thần trí có chút không rõ. Kéo một quần, Tất Nguyệt còn tại tiền phu nhân tiểu lâu không có hồi. Là Dụ Nghi Chi giúp Tất Hồng Ngọc lau TH4N thề đổi quần áo sạch, lại đem quần áo bẩn rửa sạch sẽ. Tất Nguyệt lúc về nhà Dụ Nghi Chi ngay tại trước bàn bối tiếng Tây Ban Nha, kia là nàng tự chọn môn học hai bên ngoài. Nãi nãi đâu, uống thuốc, ngủ, ta đi nhìn một chút. Nhưng lúc đó Tất Hồng Ngọc chống đỡ không ngủ, vì chính là chờ Tất Nguyệt về nhà đem việc này nói cho nàng. Tất Nguyệt đi đến bên cạnh bàn, rửa, tay người thế nào rồi? Dụ Nghi Chi cúi đầu nhìn xem bản TH4N đỏ lên ngón tay. Dị ứng, không biết ăn rồi cái gì. Tất Nguyệt thở dài, nắm chặt tay nàng. Ta đều biết, phòng ở cũ điều kiện không tốt. Phòng giặt quần áo quản nói không tốt đổi không tiếp được nước nóng. Dụ Nghi Chi tay quá non nớt. Có đôi khi ở nước lạnh bên trong ngâm lâu, tay kiểu gì cũng sẽ đỏ đến cùng cà rốt đồng dạng. Tất Nguyệt đem tay nàng nâng đến bên miệng cẩn thận a. Dụ Nghi Chi, ngươi có muốn hay không rời đi nơi này? Dụ Nghi Chi sững sờ. Lúc đầu nếu không phải mẹ nàng Nhậm Mạn Thu, ngươi sớm nên rời đi nơi này. Dụ Nghi Chi ngón tay nhẹ nhàng phá qua Tất Nguyệt môi. Hiện tại như vậy thì rất tốt. Có ngươi, có sữa sữa. Các ngươi ở đâu, ta liền ở đó. Tất Nguyệt hôn nàng ngón tay. Dụ Nghi Chi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi vượt qua rất tốt sinh hoạt. So với trước kia Dụ gia đưa cho ngươi còn muốn hảo 1000 lần. Nhất định, để ngươi vào ở mặt trăng một dạng trong phòng. Dụ Nghi Chi đi thẳng một mạch về sau, Tất Hồng Ngọc không biết hỏi bao nhiêu lần hướng đi của nàng. Tất Nguyệt sợ lão nhân không chịu nổi đả kích, chỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ra đi học a, đọc xong liền trở lại, ngươi biết nàng đọc sách rất lợi hại. Ngươi làm sao không đi đâu, ta mặc dù cũng rất lợi hại. Nhưng không có nàng lợi hại đi. Vẫn là nãi nãi liên lụy ngươi. Không phải nãi nãi, nàng đọc ta đọc, không phải đều giống nhau sao? Đúng, Tất Hồng Ngọc một lần nữa tỉnh lại lên. Tiểu Dụ cùng ngươi như vậy hảo, vô luận nàng học sẽ cái gì, đều sẽ dạy ngươi. Đến lúc đó, các ngươi cùng một chỗ thật cao bay đi. Tất Hồng Ngọc không rõ chân tướng, những cái kia mong đợi lời nói giống đao đồng dạng vạch ở Tất Nguyệt trong lòng. Về sau 7 năm ở giữa, Tất Hồng Ngọc đứt quãng hỏi qua thật nhiều lần. Tiểu Dụ lúc nào trở về, chỗ nào nhanh như vậy, thạc sĩ đọc xong học tiến sĩ đọc xong học tiến sĩ về sau, muốn đọc rất nhiều năm. Tiểu Dụ viết thư sao, người tuổi trẻ bây giờ ai còn viết thư a? Vậy các ngươi là phát kia cái gì WeChat? Ân, kia Tiểu Dụ cho ngươi gửi WeChat thời điểm, người niệm cho ta nghe nghe, ta muốn nàng. Tất Nguyệt tâm chua chua. Trong lòng cuồn cuộn toát ra là đối Dụ Nghi Chi nồng nặc hận ý. Nãi nãi, nếu như ngươi biết thật ra nàng là một người như thế nào, ngươi sẽ còn muốn nàng a? Thời gian qua đi 7 năm, Dụ Nghi Chi thế mà thật trở lại. Nhưng Tất Nguyệt cũng không khả năng để nàng tái kiến Tất Hồng Ngọc, chỉ nói Dụ Nghi Chi cùng trước kia không giống nhau. Tất Hồng Ngọc có lẽ cho là nàng nhóm tách ra quá lâu cãi nhau, cũng không nghĩ làm cho quá gấp, tạm thời không hỏi nữa. Lúc này thế mà thật vừa đúng lúc ở bệnh viện gặp được, Tất Nguyệt bước nhanh tới, sợ Dụ Nghi Chi nói lộ tẩy ca một trên thích Tất Hồng Ngọc. Đến gần lại nghe Dụ Nghi Chi nhẹ giọng thì thầm, ân, mặt trăng chính là cùng ta giận dỗi, ngài yên tâm, chúng ta không có việc gì. Tất Nguyệt bước chân ngừng lại, Tất Hồng Ngọc là thật thích Dụ Nghi Chi, giữ chặt tay của nàng không chịu buông, tinh tế hỏi nàng xuất ngoại du học những sự tình kia. Dụ Nghi Chi mỗi lần đều trước ôn nhu hỏi một câu. A Nguyệt nói như thế nào? Tất Nguyệt mặt nhanh chóng hồng lên. Những cái kia nàng nói cho Tất Hồng Ngọc lời nói, những cái kia nàng bản TH4N phán đoán. Ví dụ như Dụ Nghi Chi là như thế nào ăn mặc váy trắng đi qua sông bờ cầu hành lang. Ví dụ như Dụ Nghi Chi kia tiêu chuẩn kiểu anh phát âm tiếng Anh nghe hay bao nhiêu. Ví dụ như Dụ Nghi Chi thích xem thi tập, thích ăn sừng châu bao. Nàng vội vàng chạy tới khụ một tiếng, Dụ Nghi Chi đỡ Tất Hồng Ngọc đứng lên, Tất Hồng Ngọc cười nói. A Nguyệt, ta đáp ứng ngươi dọn nhà. Tất Nguyệt nghiêng mắt nhìn Dụ Nghi Chi liếc mắt, nghĩ thầm nữ nhân này lợi hại như vậy sao? Dăm ba câu liền thuyết phục lão ngoan đồng, mặc kệ như thế nào, kết quả là tốt. Được, kia ta lập tức đi tìm phòng ở, không cần thối lại, chúng ta có địa phương đi. Tất Nguyệt sửng sốt, chỗ nào a? Dụ Nghi Chi nói, nhà ta, cách Trương.